Phụ hoàng, nhi thần muốn đi xem nàng, từ trong miệng nàng hỏi ra ta cha mẹ ruột là ai. Đường Hinh Doanh trong đôi mắt đẹp 5 phần mong đợi, 5 phần đối Mục Phong thánh mẫu hận ý. Trong lòng nàng nếu không phải Mục Phong thánh mẫu đem mình cùng Mộng Nghệ đánh cháo, mình liền sẽ không cùng cha mẹ ruột cốt nhục tách rời. Tốt, Đường Vĩnh Sinh ứng thanh về sau, liền cùng Đường Hinh Doanh chiều đi ra ngoài điện. Lấy Đường Vĩnh Sinh thông minh, hắn tự nhiên đoán được là Đàm Vân hoặc là Mộng Nghệ nói cho Hinh Doanh trước đó đánh cháo sự tình. Cha con hai người rời đi đại điện về sau, Đường Vĩnh Sinh liền cùng Đàm Vân bọn người cùng một chỗ tiến về đại lao. Trên đường, tại Đàm Vân miệng bên trong biết được là từ ma vực đem Hinh Doanh cứu trở về trải qua. Đường Tôn Thánh Chiêu, đại lao. Giờ phút này, một người mặc áo tù nhân trung niên phụ nhân, dựa vào tại mờ tối đại lao nơi hẻo lánh, thần sắc chất phác, ánh mắt lơ lửng không cố định, không biết lại nghĩ cái gì. Này phụ nhân chính là ngày xưa Mục Phong Thánh Chiêu thánh mẫu, Lương Phỉ Duyệt. Chương 1184, cỡ nào tàn nhẫn. Bỗng nhiên, Đường Vĩnh Sinh lạnh lùng thanh âm từ trong đại lao vang lên, bị nhốt trên trăm năm tư vị như gì. Lương Phỉ Duyệt theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng gặp Đường Vĩnh Sinh bước vào từ đại lao góc rẽ. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, Đường Vĩnh Sinh, ngươi cái này giết người không chớp mắt ác ma, ngươi làm sao còn chưa có chết ai? Lão thiên gia làm sao không đem ngươi tiện mệnh lấy đi ai? Ngay tại nhục mạ bên trong Lương Phỉ Duyệt đối sau lưng mà đến Đàm Vân bọn người làm như không thấy. Hiển nhiên nàng cũng không nhận ra Đường Mộng Nghệ. Năm đó Đường Mộng Nghệ tuổi nhỏ lúc mới tại Mục Phong Thánh Chiêu chúng cường giả bảo vệ dưới rời đi Mục Phong Thánh Chiêu, tục ngữ nói nữ đại thập bát biến, Lương Phỉ Duyệt không nhận ra Đường Mộng Nghệ tự nhiên tại bình thường bất quá. Nàng không biết Đường Mộng Nghệ, nhưng Đường Mộng Nghệ lại nhận được nàng. Đường Mộng Nghệ đi theo Đường Vĩnh Sinh bước vào đại lao về sau, nhìn qua Lương Phỉ Duyệt trong con ngươi xinh đẹp của nàng đều là phẫn nộ. Lúc này, Đường Vĩnh Sinh tức sủi bọt mép nhìn chằm chằm Lương Phỉ Duyệt nghiêm nghị nói, bản thánh chủ giết người không chớp mắt. Nếu không phải ngươi năm đó, đem nữ nhi của ta đánh cháo mang đi, sau đó lấy nữ nhi của ta áp chế ta giao ra thần kiếm, thậm chí thê tử của ta tưởng niệm nữ nhi thành tật trước khi chết ngươi đều không cho thê tử của ta cùng nữ nhi của ta gặp một lần, ta sẽ đối với ngươi Mục Phong Hoàng thành đại khai sát giới. Họ Lương, ta cho ngươi biết, đây nhất thiết kẻ cầm đầu không phải ta Đường Vĩnh Sinh, mà là ngươi cùng chết đi Mục Phong thánh chủ một tay tạo thành. Đối mặt quát lớn, Lương Phỉ Duyệt cười nhạo, đáng đời. Thê tử ngươi chết đáng đời, liên quan gì đến ta? Muốn trách thì trách ngươi không giao ra thần kiếm, là ngươi hại chết thê tử ngươi. Là ngươi không có năng lực đem con gái của ngươi trục về đi, đáng đời ngươi. Ba, đủ rồi, theo một ký thanh thúy tiếng vang, Đường Mộng Nghệ một cái bạt tai quất vào Lương Phỉ Duyệt trên mặt. Đường Mộng Nghệ giờ phút này tức giận đến toàn thân phát run, ngươi cái này độc phụ. Cảm nhận được trên gương mặt truyền đến đau rát, Lương Phỉ Duyệt chính muốn chửi mắng lúc toàn thân lắc một cái, nàng bỗng nhiên cảm giác trước mặt vị này đẹp như tiên nữ nữ tử có chút quen mặt. Nhất là đôi mắt kia, phảng phất ở nơi nào gặp qua. Trong chốc lát Lương Phỉ Duyệt thốt ra, nữ nhi của ta Mộng Nghệ. Không phải, nữ nhi của ta đã chết. Không đợi Lương Phỉ Duyệt nói xong, liền bị Đường Mộng Nghệ khí phẫn điền ưng cắt đứt, không sai, con gái của ngươi Mục Mộng Nghệ đã chết, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi chính là cửu nhân của ngươi Đường Vĩnh Sinh, nữ nhi Đường Mộng Nghệ. Ầm ầm, Đường Mộng Nghệ ba chữ giống như một viên quả bom nặng ký ném vào Lương Phỉ Duyệt trong đầu, chấn động đến nàng đầu ông ông tác hưởng. Giờ phút này nàng bỗng nhiên ý thức được vì gì cảm thấy nữ tử ánh mắt có chút quen thuộc, không phải là mình một tay nuôi lớn nữ nhi. Nghệ, là ngươi sao? Lương Phỉ Duyệt nhìn xem Đường Mộng Nghệ, ánh mắt bên trong tràn ngập ra phát ra từ phế phủ tưởng niệm chi sắc. Là ta. Đường Mộng Nghệ lạnh như băng nhìn xem Lương Phỉ Duyệt, ta chính là năm đó ngươi từ ta Đường tộc trộm đổi đi hài nhi, chính là cái thiên nhận giặc làm cha mẫu Mục Mộng Nghệ. Nghe được Đường Mộng Nghệ chính miệng thừa nhận, Lương Phỉ Duyệt lập tức quên đi trên mặt đau rát đau nhức, nước mắt tràn mi mà xuất, quá tốt rồi, nghệ nhân huynh không chết. Ngươi biết không, mẫu hậu cho là ngươi chết rồi, ngươi biết mẫu hậu có rất đau lòng sao? Nói Lương Phỉ Duyệt liền muốn tiến lên ôm Đường Mộng Nghệ. Đường Mộng Nghệ một tay lấy Lương Phỉ Duyệt đẩy ra, nàng bất tranh khí nước mắt tràn mi mà xuất, ngươi không phải mẫu thân của ta, ngươi đừng gọi ta nghệ, dạng này để ta cảm thấy buồn nôn. Ngươi biết không, ta từ nhỏ đến vẫn cho là có cái rất yêu ta mẫu hậu, khắp nơi che chở ta, xem ta vì hòn ngọc quý trên tay. Thế nhưng là kết quả là ta mới phát hiện ta cái gọi là mẫu thân, lại là một cá biệt ta cướp đi, làm hại ta mẹ đẻ tưởng niệm thành tật cừu nhân. Lương Phỉ Duyệt, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy? Ngươi đem ta từ ta mẹ đẻ vậy trộm đi thì cũng thôi đi, vì gì ta mẹ đẻ trước khi chết muốn gặp ta một mặt ngươi đều không đồng ý. Ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận không thể uống máu của ngươi. Nghe vậy, Lương Phỉ Duyệt bỗng nhiên quỳ gối Đường Mộng Nghệ trước mặt, ôm Đường Mộng Nghệ hai chân, khóc thút thít nói, thật xin lỗi. Thật thật xin lỗi, ta sai rồi. Ta biết sai, Mộng Nghệ, mẫu hậu năm đó đem ngươi trộm được Mục Phong Thánh Chiêu về sau, là thật tâm đem ngươi trở thành nữ nhi đến nuôi dưỡng A Hát. Mẫu hậu thật là móc tim móc phổi đối ngươi tốt. Lương Phỉ Duyệt cũng không nói láo, nàng đích xác đối Đường Mộng Nghệ rất tốt, tốt đến coi như con đẻ tình trạng. Vâng, ta thừa nhận ngươi đối ta phi thường tốt. Đường Mộng Nghệ nước mắt róc rách, thế nhưng là cũng vô pháp cải biến, ngươi làm hại ta cùng mẹ đẻ cốt nhục tách rời sự thật. Ta cho ngươi biết, ta tuyệt không tha thứ ngươi. Tuyệt không, Nghe xong, Lương Phỉ Duyệt ai ai muốn kiệt mềm liệt trên mặt đất, nàng hai mắt đẫm lệ nhìn xem Đường Mộng Nghệ, loại kia cầu xin ánh mắt làm cho người không khỏi đồng tình. Mà Đường Mộng Nghệ không chút nào không đồng tình, bởi vì nàng rõ ràng, nếu không phải nữ nhân này đổi đi mình tổ phụ Tằng tổ còn có đường tộc các tộc nhân cũng sẽ không vì từ ma vực đoạt lại thần kiếm đem đổi lấy mình mà vẫn lạc. Mình mẹ đẻ càng sẽ không bởi vì tưởng niệm mình mà bệnh nặng quấn thân mà chết. Đây nhất thiết toàn bộ đều là Lương Phỉ Duyệt tạo thành, Đường Mộng Nghệ há sẽ mềm lòng. Ngay tại Đường Mộng Nghệ tức giận đến mặt đỏ tới mang tai thời khắc, Đường Hinh Doanh tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta gọi Đường Hinh Doanh, chính là ngươi năm đó bắt ta đổi đi Mộng Nghệ. Ngươi nói cho ta, cha mẹ của ta ở đâu?" Nghe vậy, Lương Phỉ Duyệt không nhìn thẳng Đường Hinh Doanh, ánh mắt của nàng một mực dừng lại tại Đường Mộng Nghệ trên thân, nói khẽ: "Mộng Nghệ, ta nguyện ý lấy cái chết tạ tội, van cầu ngươi tha thứ ta đi." Đường Mộng Nghệ thờ ơ: "Ta hỏi ngươi nói ai?" Lúc này, Đường Hinh Doanh thanh âm cao lạnh mấy phần, nhìn chằm chằm Lương Phỉ Duyệt. Đối mặt quát lớn, Lương Phỉ Duyệt vẫn như cũ ngoảnh mặt làm ngơ. "Ngươi nói hay không?" Đường Hinh Doanh nổi giận lúc Đàm Vân giữ nàng lại thi triển Hồng Mông Thần Đồng, khống chế được Lương Phỉ Duyệt không thể nghi ngờ nói cho ta, Đường Hinh Doanh năm đó là ngươi từ nơi nào tìm đến Hải Nhi? Thân phận chân thật của nàng là cái gì? Đem ngươi biết hết thảy nói cho ta." Lương Phỉ Duyệt lâm vào hồi lâu trầm tư, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Một lát sau, Lương Phỉ Duyệt thần sắc mốc trệ nói, "Đường Hinh Doanh là danh môn chi hậu, là ta Mục Phong Thánh Chiêu Viễn Trinh đại tướng quân nữ nhi. Viễn Trinh đại tướng quân tên là Đường Viễn Tiêu, năm đó đường tộc mời ta cùng thánh chủ tiến về đường tộc tham gia đường tộc thiên kim trăng tròn yến lúc ta đột nhiên nghĩ đến đánh cháo sự tình. Lúc ấy Đường Viễn Tiêu phu nhân vừa vặn sinh hạ Đường Hinh Doanh, thế là ta liền để Đường Viễn Tiêu đem hài nhi giao cho ta. Thế nhưng là Đường Viễn Tiêu lại không biết tốt xấu, dám can đảm cự tuyệt ta. Thế là ta liền cho hắn an hạ tư thông ngoại địch tội danh, đem Đường Hinh Doanh mang đi về sau, đem Đường phủ chém đầu cả nhà." Nghe đến đó, Đàm Vân lập tức giải trừ Hồng Mông Thần Đồng, bởi vì hắn phát hiện Đường Hinh Doanh sắc mặt trắng bệch đáng sợ. "Ngươi đơn giản không phải người, ngươi có thể nào như thế ác độc?" Đường Hinh Doanh giận mắng ở giữa, lửa giận công tâm phốc xuất một ngụm máu. Đối với Đường Hinh Doanh tới nói, đây là bực nào tàn nhẫn. Lương Phỉ Duyệt một lời nói, đem Đường Hinh Doanh chờ mong phụ mẫu còn sống nguyện vọng cùng ước mơ, vô tình mà tàn nhẫn triệt để phấn toái. Chương 1185, trục tỷ tu sĩ đại quân. Phốc, nàng tế ra phi kiếm, mang theo một đạo huyết quang chảm đoạn mất Lương Phỉ Duyệt cánh tay phải. "A ha!" Lương Phỉ Duyệt phát ra như giết heo tiếng kêu rên, "Đường Hinh Doanh, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta cho ngươi biết, ngươi là ta Mục Phong Thánh Chiêu Đường tướng quân thiên kim, phụ thân ngươi chết trận xa trường về sau ta." Đường Hinh Doanh khóe miệng tràn đầy huyết dịch, sắp chết đến nơi còn muốn rảo biện, "Ta muốn giết ngươi." "Hinh Doanh vân vân." Lúc này, Đường Mộng Nghệ bỗng nhiên mở miệng, "Mộng Nghệ, ta liền biết ngươi sẽ không trơ mắt nhìn người khác sát ta, đúng hay không?" Lương Phỉ Duyệt giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, kêu khóc nói. "Không." Đường Mộng Nghệ lạnh lùng lắc lắc chán, nhìn về phía Đường Hinh Doanh, "Nàng tội đáng chết vạn lần, chỉ là ta không muốn nhìn thấy nàng chết dáng vẻ, chờ sau khi ta rời đi ngươi lại sát nàng đi." Nói xong, Đường Mộng Nghệ không còn nhìn nhiều Lương Phỉ Duyệt một chút, quay người rời đi đại lao. "Nghệ, cứu ta." Đường Mộng Nghệ nghe sau lưng kia thanh âm tuyệt vọng, bất chi bất giác nước mắt mơ hồ ánh mắt. Nàng hận Lương Phỉ Duyệt đây không sai, nàng cũng muốn giết, thế nhưng là vừa nghĩ tới thật muốn chết, nàng vẫn là cảm thấy khổ sở. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Mặc dù là cựu nhân, mà dù sao nàng là bồi tiếp mình tuổi thơ người, tại trong trí nhớ nàng đối với mình quả thực quá tốt rồi. Đường Mộng Nghệ rời đi về sau, Đàm Vân để Đường Vĩnh Sinh cùng chúng nữ rời đi trước, mà hắn lại lưu lại bồi bồi Đường Hinh Doanh. Đường Hinh Doanh mang theo đầy ngập phẫn nộ cầm kiếm đem Lương Phỉ Duyệt lăng trì xử tử về sau, nàng bất lực ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu khóc giống. Biết được phụ mẫu thân phận hôm nay, nàng liền nghe được phụ mẫu gia tộc tin dữ, nàng bi thống có thể nghĩ. Đàm Vân lẳng lặng ngồi xuống thân thể, đem Đường Hinh Doanh ôm vào trong ngực. Sau một hồi lâu, Đường Hinh Doanh có lẽ khóc mệt, nàng đình chỉ thút thít, nâng lên trán, lệ ung ung nói, "Ta muốn đi Đường phủ nhìn một chút sinh gia tộc của ta bộ dáng." "Tốt." Đàm Vân ứng thanh về sau, cúi đầu hôn khô Đường Hinh Doanh trên dung nhan vệt nước mắt. Hắn nắm tay của nàng rời đi đại lao, tại Đường Vĩnh Sinh miệng bên trong biết được Đường phủ địa điểm cũ tại bây giờ Đường Tôn Hoàng thành phương Tây Bát Thiên Lý bên ngoài Công Huân trong thành. Lại bây giờ Đường Tôn Thánh Chiêu một đại tướng cư ở tại nơi này. Biết được tin tức về sau, Đường Vĩnh Sinh tự mình dẫn đường, khống chế Linh Chu chờ Đàm Vân bọn người, đi tới Công Huân thành, bay thấp tại một tòa khí thế rộng rãi trước phủ đệ. Phía trên đại môn bảng hiệu bên trên điêu khắc Vương phủ hai chữ. Thủ vệ gia nô gặp Đường Vĩnh Sinh đợi người tới về sau, lập tức lễ bái. Nghe hỏi chạy tới Vương tướng quân dẫn đầu phủ đệ tất cả mọi người, quỳ lại Đàm Vân, Đường Vĩnh Sinh, Đường Mộng Nghệ, Đường Hinh Doanh. Đường Vĩnh Sinh để Vương tướng quân sau khi đứng dậy, không giận tự uy nói, "Vương tướng quân lập tức mang theo ngươi người nhà, gia nô truyền ra này phủ. Bản thánh chủ cho phép ngươi một lần nữa xây lại một tòa phủ đệ, về phần tòa phủ đệ này, thập công chúa thích, sau này chính là thập công chúa." Kết quả là, Vương tướng quân mang theo gia quyến, phủ người truyền ra phủ đệ.

đi ra cho ta. Đàm Vân một tiếng quát chói tai dưới, như có thể nội thị hắn linh trì, liền sẽ khiếp sợ phát hiện lơ lửng tại hắn linh trì trung ương kia to như nắm tay hồng mông chi tâm thế mà ong ong chấn động. Ra, Đàm Vân trên trán gân xanh bạo lồi, ngũ quan vặn vẹo gào thét lớn. Phảng phất thừa nhận vô tận thống khổ. Đúng là như thế, bởi vì hắn giờ khắc này ở cưỡng ép đem hồng mông chi tâm tế ra ngoài thân thể. Sở dĩ là cưỡng ép đó là bởi vì, hắn rõ ràng chỉ có mình phi thăng tiên giới về sau thôn phệ tiên nguyên, mới có thể tế ra hồng mông chi tâm. Mà hắn hiện tại ngạnh kháng trước nay chưa từng có thống khổ, muốn đem hồng mông chi tâm tế ra linh trì mục đích thì là lấy 11 chủng hồng mông chi lực mở ra hồng mông chi tâm, đả thông ngoại giới cùng hồng mông chi tâm ở giữa kết giới. Hồng mông chi tâm chính là hồng mông thần giới căn cơ, chỉ muốn Đàm Vân có thể tế ra hồng mông chi tâm, tại hồng mông chi tâm bên trên mở ra hồng mông chi môn, liền có thể để chúng nữ tiến vào hồng mông chi tâm bên trong hồng mông thế giới bên trong. Đàm Vân trước đó lời nói, mang theo đám người phi thăng ý tứ, liền để cho đám người tiến vào hồng mông chi tâm bên trong, sau đó mình lại đem hồng mông chi tâm thu nhập linh trì bên trong, mang theo đám người phi thăng. Hồng mông chi tâm chính là đương kim hồng mông thần giới căn cơ, diệu dụng nhiều, dăm ba câu thực chẳng lẽ thanh. Chương 1187 tái tạo Đàm phủ. Động, làm Đàm Vân bởi vì thống khổ mà thất khiếu chảy máu lúc hồng mông chi tâm rốt cục chậm chậm bay ra linh trì từ Đàm Vân trong mi tâm bắn ra trôi nổi tại Đàm Vân trước người. Ha ha ha ha, a ha ha ha, rốt cục tế ra đến rồi. Đàm Vân kích động hét dài một tiếng, hồng mông thiên đạo chi lực ngưng tụ. Lập tức kim mộc thủy hỏa thổ, phong, lôi, thời gian, không gian, tử vong, quang minh 11 chủng thiên đạo chi lực từ trong cơ thể nổ phun ra ngoài tại hư không cực tốc dung hợp thành từng sợi tơ tằm hồng mông thiên đạo chi lực. Hiu hiu hiu, Đàm Vân ngồi xếp bằng, tay trái hóa thành kiếm chỉ, lấy kiếm chỉ làm bút, từ trong hư không cực tốc múa ở giữa, lập tức từng sợi tơ tằm hồng mông thiên đạo chi lực từ trong hư không lấy quy tích huyền ảo nhúc nhích ở giữa tạo thành một tòa lớn bằng ngón cái hồng mông chi môn. Đi, Đàm Vân một ý niệm kia hồng mông thiên đạo chi lực hình thành hồng mông chi môn, liền khắc ở hồng mông chi tâm bên trên, giống như là thêu thùa, lại giống là in dấu in ở phía trên không cách nào xóa đi. Mở, Đàm Vân miệng phun vừa mở chữ, đột nhiên, hồng mông chi tâm bên trên hồng mông chi môn, vậy mà như kỳ tích mở ra từ bỏ túi hồng mông chi môn bên ngoài nhìn lại, liền sẽ phát hiện trong đó thì là mênh mông vô ngần hồng mông thế giới. Sau đó, Đàm Vân lau đi máu trên mặt dấu vết, mở ra cửa tháp, đối chúng nữ nói, các ngươi tiến đến, ta mang các ngươi đi một nơi. Tố băng chúng nữ mang theo mê hoặc nhao nhao lướt vào trong tháp. A, thật xinh đẹp hình thoi hình cầu. Đạm Đài Tiên Nhi nhìn xem lơ lửng tại Đàm Vân trước người hồng mông chi tâm, mừng rỡ không thôi nói. Tiết Tử Yên, Ngọc Thấm, Mộng Nghệ Ti Giao cũng là như thế. Duy chỉ có Thẩm Tố Băng chừng lớn đôi mắt đẹp kích động vạn phần nói, Đàm Vân, chúng ta hồng mông thần giới hồng mông chi tâm, làm sao lại trong tay ngươi? Thẩm Tố Băng rõ ràng, trong vũ trụ bao la có tam đại chí bảo theo thứ tự là hồng mông chi tâm, thủy nguyên chi tâm, hỗn độn chi tâm. Tam đại chí bảo chính là tam đại thần giới căn cơ, mà lúc trước thủy nguyên chí tôn, hỗn độn chí tôn nghĩ muốn đem hồng mông chí tôn giết chết mục đích thực sự cũng không là ham hồng mông thần giới tài nguyên tu luyện, mà là vì hồng mông chi tâm. Bởi vì tam đại chí bảo liên quan đến lấy thần giới cùng tồn vong. Nghe vậy, Đàm Vân cười nhạo, hai đại chí tôn còn tưởng rằng sát ta, liền có thể tìm tới hồng mông chi tâm. Thật sự là trò cười, vật trọng yếu như vậy ta ngày xưa sao lại để bọn hắn tùy tiện tìm tới. Chợt Đàm Vân liền đem mình lúc ấy một sợi thần niệm mang theo hồng mông chi tâm giáng lâm hoàng phủ đại lục tìm tới mình sự tình nói cho Thẩm Tố Băng. Tỷ phu, đây hồng mông chi tâm có tác dụng gì? Tiết Tử Yên giống như là hiếu kỳ bảo bảo hỏi. Tác dụng quá nhiều rồi, nhất thời bán hội cũng cùng ngươi nói không rõ, về sau lại cùng các ngươi cẩn thận nói. Đàm Vân cười nói, các ngươi nhắm mắt lại, ta mang các ngươi đi cái như mộng như ảo địa phương. Chúng nữ ứng thanh về sau, liền khép lại hai mắt. Khải, Đàm Vân một ý niệm, lập tức hồng mông chi tâm bên trên hồng mông chi môn bộc phát ra một trận hồng mông quang mạc bao phủ lại chúng nữ. Tiếp lấy chúng nữ cảm thấy một trận mê muội về sau, thân thể chiều hư không phía dưới rơi xuống. Đàm Vân thanh âm từ chúng nữ bên tai vang lên, có thể mở mắt. Chúng nữ mở to mắt về sau, lập tức ngừng lại hạ xuống thân hình, đạp không mà đứng. Làm chính mắt trông thấy bốn phía chính là mênh mông vô ngần hồng mông thế giới về sau, ngoại trừ Thẩm Tố Băng bên ngoài, chúng nữ chấn kinh cực kỳ, nhao nhao hỏi thăm Đàm Vân, đây là ở đâu bên trong? Đương nhiên là tại hồng mông chi tâm bên trong. Đàm Vân mỉm cười nói. Tiết Tử Yên liếc mắt ý hưng lan san vểnh lên miệng nhỏ, nói lầm bầm, đây tối tăm mờ mịt một mảnh, còn nói cái gì như mộng như ảo, thật chán. A hát, Đường tỷ tỷ, ngươi bóp ta làm gì? Tiết Tử Yên cảm thấy eo bị Đường Mộng Nghệ bấm một cái, nàng bị đau nói, vốn chính là nha, nơi này tối tăm không mặt trời, không khí đều không lưu động, người nếu là đợi ở chỗ này, sớm muộn sẽ bị ngạt chết nữa nha. Một màn này, đem chúng nữ chọc cười. Đàm Vân rút mạnh rút khóe miệng, nhìn qua chúng nữ nói kế tiếp là chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. Cho dù Thẩm Tố Băng ngày xưa là Đàm Vân thê tử, nàng cũng không rõ ràng hồng mông chi tâm nội bộ không gian sự tình. Giờ phút này nàng cùng chúng nữ tràn ngập tò mò. Nhưng mà làm tiếp xuống phát sinh từng màn ánh vào chúng nữ ánh mắt lúc các nàng chấn kinh vạn phần. Lại chân chính cảm nhận được cái gì gọi là như mộng như ảo. nhưng gặp khí vũ hiên ngang Đàm Vân cất cao giọng nói. Ngũ hành chi lực diễn thiên địa, phong lôi chi lực diễn thành gió, thời không chi lực đỉnh càn khôn, tử vong chi lực độn vô hình, quang minh chi lực tư vạn vật, vũ trụ sơ thành tận trong mắt. Làm Đàm Vân tiếng nói phủ lạc sát na kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính chi lực từ trong cơ thể hắn giống như vô hình thủy triều từ hồng mông trong hư không chiều bốn phía quét sạch ra thôn phệ phương viên trăm dặm hư không. Lập tức nguyên bản mông lung hồng mông hư không trở lên rõ ràng, hô hấp ở giữa chúng nữ phương viên trăm dặm hồng mông hư không biến thành rõ ràng trong suốt cùng ngoại giới hư không thanh tịnh vô ngân. Một màn kế tiếp chính là tại 11 chủng thuộc tính chi lực giao dung dưới hình thành quá trình, các ngươi nhìn kỹ. Đàm Vân trên mặt như mộc nụ cười tựa như gió xuân, hắn tiếng nói vừa dứt tại chúng nữ chừng lớn đôi mắt đẹp bên trong, các nàng dưới chân trong hư không nổi lên cuồn cuộn màu nâu thổ chi lực, chợt thổ chi lực chậm rãi diễn sinh ra được đại địa. Không sai, chính là lơ lửng hư không đại địa. Đại địa nhanh chóng chiều bốn chu diễn sinh, không bao lâu đạt đến phương viên trăm dặm, khiến cho chúng nữ như là đứng ở trôi nổi tại không phía trên vùng tịnh thổ. Ngay sau đó, mọi người khiếp sợ là tại Đàm Vân nhất niệm phía dưới, phương viên trăm dặm tịnh thổ đại địa bên trên đã tuôn ra nồng đậm ngũ hành chi lực. Tại kia ngũ hành chi lực khí tức bao phủ bên trong, các nàng bốn phía đại địa bên trên từng tòa lầu các bố cục hoàn mỹ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Rất nhanh trên mặt đất tạo thành từng tòa lầu các. Tại mỗi một tòa đình đài lầu các ở giữa từng tòa đình đài huyễn hóa mà xuất lại hoa cỏ cây cối, mỹ luân mỹ hoán chui ra thổ nhưỡng, lộ ra cả tòa phủ đệ sinh cơ bừng bừng, màu xanh biếc rạt rào. Đây là, Nam Cung Ngọc Thấm dẫn đầu đã nhận ra cái gì, nàng đằng không mà lên, lơ lửng tại ngàn trượng hư không quan sát mà xuống, nhưng gặp phía dưới phủ đệ cùng Vọng Nguyệt Thánh Thành bên trong bị hủy diệt Đàm phủ giống nhau như đúc. Nếu không phải phải nói có khác biệt gì chỗ, đó chính là tòa này Đàm phủ, so Vọng Nguyệt Thánh Thành bị hủy diệt Đàm phủ lớn mười mấy lần. Nam Cung Ngọc Thấm vui vẻ la lên, bọn tỷ muội các ngươi mau lên đây nhìn, đây bố cục cùng Vọng Nguyệt Thánh Thành bị hủy diệt Đàm phủ giống nhau như đúc. Chúng nữ nghe vậy, mép váy bay lên nhao nhao lướt lên hư không quan sát mà xuống, làm phát hiện hoàn toàn chính xác giống nhau như đúc, lúc đều vui vẻ không thôi. Wow, thật là đẹp. U Cầm, Tiết Tử Yên nhìn qua Đàm Vân trong ánh mắt đều là sùng bái. Tiểu Tinh Tinh tỷ phu, ngươi thật là lợi hại. U Cầm, đây Đàm phủ có phải hay không về sau để chúng ta ở? Đàm Vân cười nói, đương nhiên, đợi ta cưới Tố Băng các nàng về sau, nơi này Đàm phủ chính là nhà mới. Nghe vậy, chúng nữ vui vẻ không thôi. Tiết Tử Yên ánh mắt bên trong xẹt qua một vòng không dễ dàng phát giác ảm đạm, liền khôi phục bình thường. Nhưng mà, để chúng nữ cảm thấy chân chính như mộng như ảo, không cách nào tưởng tượng cùng lý giải còn ở phía sau. Sau đó, phát sinh từng màn, lệnh chúng nữ càng là kích động không thôi. Chương 1188, Liệt Diễm Thần Phượng. Bởi vì cao trăm dặm không trung lôi điện đan xen thời khắc, từng đóa đám mây huyễn hóa mà xuất bao phủ phương viên trăm dặm Đàm phủ bầu trời. Chợt từng đóa đám mây nối liền thành di chuyển mênh mang biển mây. Mà thiên không từ thanh tịnh biến thành xanh thẳm như biển, rất là tuyệt mỹ. Thật là đẹp, thật đẹp. Đạm Đài Tiên Nhi thất thần ngang nhìn không nhuốm bụi trần thiên không, tuyệt sắc trên dung nhan triển lộ ra khuynh quốc khuynh thành ý cười. Thẩm Tố Băng chúng nữ cũng là như thế. Tại chúng nữ mừng rỡ thời khắc, lực lượng thời gian, không gian chi lực dung hợp lại cùng nhau, tạo thành thời không chi lực về sau, tràn ngập phương viên trăm dặm Đàm phủ. Ngay sau đó, thời không chi lực huyễn hóa thành một cái đường kính 200 dặm trong suốt quang mạc, đã cách trở hồng mông thế giới, bọc lại Đàm phủ, cũng bao phủ lại phương viên trăm dặm Lam Thiên Bạch Vân. Đây là thời không chi lực đỉnh càn khôn, càng thêm làm người ta nhìn mà than thở, chính là trong vòng trời quang minh chi lực nhanh chóng ngưng tụ trở thành một luân thái dương hình dáng. Ong ong ong, hư không chấn đãng bên trong, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, thời gian, không gian, tử vong, 10 loại thuộc tính chi lực từ Đàm Vân thể nội cuồn cuộn mà xuất, hóa thành 10 cái cột sáng, xông vào mây trời, xuất vào thái dương hình dáng bên trong. Đón lấy, hình dáng từ hư dần dần hóa thực, một khắc sau tạo thành chân chính thái dương, chiếu sáng hư không. Lúc này, Đàm Vân thần sắc mỏi mệt, trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, hắn lần nữa phóng xuất ra 11 chủng thuộc tính chi lực tràn ngập phương viên trăm dặm đại địa hư không. Một lát sau, làm 11 chủng thuộc tính chi lực ẩn núp vô hình về sau, hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, cười nói, đại công cáo thành. Tiết Tử Yên cười đùa nói, tỷ phu, nơi này hơi nhỏ, chỉ có phương viên trăm dặm, ngươi lại đem thiên địa diễn sinh lớn hơn một chút nha. Diễn sinh cái vô biên vô hạn còn tạm được. Nghe vậy, Đàm Vân trên trán hiện ra một tia hắc tuyến, rút mạnh rút khóe miệng, nói, bằng vào ta trước mắt cảnh giới, chỉ có thể mở mang xuất phương viên trăm dặm thiên địa. Đây phương viên trăm dặm thiên địa chính là cái này hồng mông thế giới trung tâm, sau này theo ta cảnh giới tăng lên, phương thiên địa này sẽ còn diễn sinh. Nam Cung Ngọc Thấm mỉm cười nói, thật sao? Quá tốt rồi. Lúc này Ti Hồng Thi Giao đôi mắt đẹp mong đợi nói, Đàm Vân có thái dương, còn có tinh thần nguyệt. Đương nhiên, Đàm Vân cười giải thích nói, ta đã xem hồng mông trong thế giới thời gian cùng ngoại giới thời gian điều tiết thành nhất trí, cứ như vậy các ngươi tiến đến lại đi ra về sau, liền không sẽ cùng ngoại giới thời gian tạo thành sai tiết. Làm ngoại giới là hắc giả, lúc nơi này cũng sẽ là hắc giả, vô luận là đầy trời sao, còn là nhật nguyệt, nơi này cái gì cần có đều có.

Không đợi Liệt Hỏa Thần Phượng nói xong, liền bị Đàm Vân không nhịn được khoát tay đánh gãy, "Được rồi, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi Liệt Hỏa Thánh vực bên trong còn có hỏa thuộc tính hỏa trùng?" Nghe vậy, Liệt Hỏa Thần Phượng giận quá mà cười, "Bản tôn minh bạch ngươi cái này hèn mọn nhân loại, lại dám đánh bản tôn Liệt Hỏa Thánh vực hỏa trùng chủ ý. Bản tôn nói cho ngươi, đích thật là có, làm sao ngươi nghĩ muốn?" Đàm Vân hít mắt xem Liệt Diễm Thần Phượng, tinh mâu bên trong toát ra lãnh chi sắc, "Lão tử nhường ngươi đem miệng đặt sạch sẽ điểm, ngươi còn dám tả một câu hèn mọn nhân loại, phải một câu hèn mọn nhân loại. Mẹ nó, ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Đàm Vân không còn cùng Liệt Diễm Thần Phượng nói nhảm, trong khoảnh khắc thi triển Hồng Mông Hỏa Thể, hình thể bạo đã tăng tới 300 trượng chi cự, tựa như một tôn nham tương cự nhân, đột nhiên bước ra một bước liền vượt qua vạn trượng hư không, xuất hiện ở Liệt Diễm Thần Phượng trên đỉnh đầu. "Không biết tốt xấu." Đàm Vân một tiếng lệ a to lớn, chân phải bỗng nhiên dẫm nát hư không, chiều Liệt Diễm Thần Phượng đầu đạp xuống. "Không biết sống chết." Liệt Diễm Thần Phượng giọng điệu bá khí mà tràn đầy khinh miệt, "Ý vị ti tiện nhân loại, hôi phi yên diệt đi." Lập tức Liệt Diễm Thần Phượng thể nội ầm vang bộc phát, một đoàn cao tới vạn trượng xích màu đỏ hỏa diễm thôn phệ Đàm Vân. Dưới cái nhìn của nó, đây khiêu khích mình nhân loại, hô hấp ở giữa liền sẽ bị đốt cháy thành cho bụi. Thế nhưng là tiếp xuống phát sinh một màn, để nó hoảng sợ không thôi. "A ha, cái này sao có thể? Người như thế nào không e ngại bản tôn Phượng Hoàng Thần Hỏa?" Tại Liệt Diễm Thần Phượng khó có thể tin bên trong, từ trên trời giáng xuống Đàm Vân, xuyên thẳng qua tại Phượng Hoàng Thần trong lửa, lông tóc không hao tổn một cước chiều Liệt Diễm Thần Phượng đầu lâu đạp xuống. Liệt Diễm Thần Phượng xoay người giữa không trung, to lớn phượng trảo chiều Đàm Vân chân phải lăng không chộp tới. Ầm, răng rác, tiếng vang bên trong, Liệt Diễm Thần Phượng phượng trảo tại Đàm Vân một cước dưới yếu ớt đáng thương, huyết dịch phun tung tóe bên trong, lớn như vậy phượng trảo liền bạo vỡ đi ra. "A ha, bản tôn Phượng Trảo A ha." Liệt Diễm Thần Phượng trong tiếng kêu thảm, Đàm Vân một cước đạp bạo phượng trảo về sau, lăng không uốn lượn ở giữa, một cước giẫm tại Liệt Hỏa Phần Thiêu trên lưng. Ầm, huyết dịch bắn tung tóe bên trong, Liệt Diễm Thần Phượng phía sau lưng nổ tung, lông vũ chốc ra, huyết dịch bắn tung tóe bên trong, cự mỏ bên trong huyết dịch phun ra ngoài, như núi cao hình thể tựa như to lớn thiên thạch, ầm ầm rơi đập ở phía dưới trong núi trong biển lửa. "Tha mạng, tha mạng A Hát." Liệt Diễm Thần Phượng một bên cầu xin tha thứ, một bên giãy dụa lấy nhớ tới, bất đắc dĩ cái đó ngũ tạng lục phủ thụ trọng thương, chỗ nào còn có thể đứng lên. Ầm, một tiếng, cao tới 300 trượng Đàm Vân từ trên trời giáng xuống, đứng ở Liệt Diễm Thần Phượng trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn xuống Liệt Diễm Thần Phượng, hờ hững nói, "Ta nếu thật muốn mạng của ngươi, mới ta một cước liền có thể dễ như trở bàn tay dẫm chết ngươi. Ta Đàm Vân làm việc có nguyên tắc, chính như trước ngươi lời nói, Liệt Hỏa Thánh vực cùng đại lục nhân loại chưa từng ân oán, vậy ta đương nhiên sẽ không giết ngươi." Nghe vậy, Liệt Diễm Thần Phượng trong nháy mắt từ địa vực đến thiên đường, cảm động đến rơi nước mắt, phủ phục tại Đàm Vân dưới chân, "Đa tạ ân không giết, đa tạ ân không giết nha." "Tốt, tạ ơn liền miễn đi." Đàm Vân nói xong, tinh mâu bên trong tràn ngập vẻ ước ao, "Nói cho ta, Liệt Hỏa Thánh vực bên trong có thể có hỏa trùng?" Có, Liệt Diễm Thần Phượng liên tục không ngừng nói, "Tại đông phương 8 triệu dặm dưới núi Lửa Phương, có một tòa nham động. Trong nham động trong nham tương có một loại hỏa thuộc tính hỏa trùng, uy lực cực mạnh, tiểu nhân trước sau luyện hóa 30 năm, cũng vẻn vẹn luyện hóa 1%. Đàm Vân nhướng mày, "Là gì hỏa trùng?" Liệt Diễm Thần Phượng chi tiết nói, "Theo ta ra nói, bên trong thời kỳ cổ nhân loại gọi nó Địa Tâm Thánh Hỏa." "Địa Tâm Thánh Hỏa?" Đàm Vân đột nhiên cất tiếng cười to nói, "Tốt, đồ tốt A Hát, đây chính là thế gian vị diện, vô số loại hỏa thuộc tính hỏa trùng bên trong xếp hạng thứ nhất hỏa trùng." Đàm Vân có chút kích động, bởi vì chỉ muốn để Hồng Mông Hỏa Diễm thôn phệ Địa Tâm Thánh Hỏa, liền có thể bước vào thập giai đỉnh phong, trong nháy mắt có thể đem chân chính cực phẩm tiên khí pháp bảo Phần Thiêu hư vô. TRUENCUATUINET. Tự hỏi Đàm Vân há có thể không kích động, "Nhanh mang ta đi." Đàm Vân nói, "Tiểu nhân thân chịu trọng thương, không cách nào phi hành nha. Còn có tiền bối, xin hỏi ngài tôn tính đại danh?" Liệt Diễm Thần Phượng còn chưa nói xong, liền phát ra một tiếng kinh hô, lại là Đàm Vân phải tay nắm lấy nó tả phượng trảo, dẫn theo cái đó đằng không mà lên, chiều đông phương chân trời bay đi. "Ta gọi Đàm Vân, tốt, ngươi đến chỉ đường, trên đường bớt nói nhiều lời." Bị Đàm Vân một a, Liệt Diễm Thần Phượng liền không dám nhiều lời, quy quy củ củ chỉ đường. Hai khắc qua đi, Đàm Vân dẫn theo Liệt Diễm Thần Phượng lăng không bay thấp tại một tòa cao tới 300 vạn trượng dưới núi lửa. Hỏa sơn phía trước có một chỗ vạn trượng vuông đầm sâu. Chỉ là trong đầm sâu không phải thủy, mà là cuồn cuộn sôi trào nham tương. Tại đầm sâu phía trước một đầu cao tới 500 trượng, toàn thân hỏa diễm cuồn cuộn cự sư, toàn thân tản ra thập kiếp độ kiếp kỳ khí tức. Con thú này chính là Xích Viêm Yêu Sư. Xích Viêm Yêu Sư nhìn hằm hằm Đàm Vân, gào thét như sấm, "Lớn mật cuồng đồ, ngươi gan dám làm tổn thương ta kết bái đại ca." Đàm Vân cười bỏ qua, đem Liệt Diễm Thần Phượng nhét vào bờ đầm. Liệt Diễm Thần Phượng hoảng hốt vội nói, "Nhị đệ không thể không lý, vị này là Đàm tiền bối, là đại ca mời hắn đến nếm thử thu lấy Địa Tâm Thánh Hỏa." Nói xong, Liệt Diễm Thần Phượng rất sợ tính cách lỗ mãng nhị đệ, biết chọc giận Đàm Vân, liền yên lặng truyền âm nói, "Nhị đệ, này nhân loại thực lực quá mạnh, mới vừa đối mặt liền đem ta đánh phải trọng thương.